Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, bắt. Nhanh, cực nhanh, Mạc Bất Phàm tốc độ cơ hồ nhanh như thiểm điện, 100 mét khoảng cách chớp mắt đã tới, đưa tay sắp bắt được rồi ở trong khi chạy trốn Hắc Lân Mã Vương. Hắc Lân Mã Vương cũng cảm nhận được nguy hiểm, có ở đây không ăn hí. Chạy hết tốc lực, nếu như bị bắt, các nàng ai cũng chạy không thoát. Đừng mơ tưởng, Bàn Anh Lạc cắn răng nghiến lợi, ngăn trở Mạc Bất Phàm. Toàn lực một trường, chân nguyên ngưng tụ, tạo thành đường kính 100 mét trưởng ấn, đánh phía Mạc Bất Phàm. Oanh, Mạc Bất Phàm một trường đánh tan. Phốp, Bàn Anh Lạc hộc máu, còn chưa chờ nàng phản ứng kịp. Mạc Bất Phàm trực tiếp liền nhéo cổ nàng, cơ hồ đem nàng cổ đều phải bóp nát một dạng, nàng cũng tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Tinh xảo mặt đẹp nghẹt đỏ lên một mảnh, giãy giụa lúc này, Bàn Anh Lạc gắng sức một chưởng đánh phía Mạc Bất Phàm đầu. Rắc rắc, một tiếng, lại bị Mạc Bất Phàm một quyền đập gãy tay. Anh Lạc, phiền Lạc anh mù quáng, sát ý tăng vọt. Sư tôn, ngươi đi mau, Bàn Anh Lạc gắng sức kêu gào. Hoành, Mạc Bất Phàm một quyền đánh vào nàng bụng, lực lượng kinh khủng xông vào trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng phảng phất bị chấn bể một dạng. Bàn Anh Lạc hộc máu, trong máu tươi đều mang nội tạng mảnh vụn, một kích này đem Bàn Anh Lạc đánh thành trọng thương, cơ hồ mất đi năng lực phản kháng. Mạc Bất Phàm tiện tay ném một cái, Bàn Anh Lạc liền bay ra ngoài, đập gãy một gốc cây, ngã trên đất, trong miệng lại ói huyết, muốn dùng răng đứng lên, lại không có thể thành công, nàng liền đứng lên lực lượng cũng không có, một cái cũng chạy không thoát. Mạc Bất Phàm nhìn chằm chằm chạy xa phiền Lạc Anh, cảm thụ một chút trong cơ thể còn lại chân nguyên. Cùng với sơ cấp thần hành phù còn lại thời gian, hoàn toàn đủ chính mình đuổi kịp bắt nữa ở phiền Lạc Anh. Mạc Tông Chủ, Quét, Tào Bùi Dĩnh rốt cuộc đuổi theo, lần nữa ngăn trở Mạc Bất Phàm. Lạc Anh Phù Vân Tông còn có một danh thực lực sâu không lường được Thái Thượng Trưởng Lão ở Bế Tử Quan, nếu như ngươi giết phiền Lạc Anh, nàng nhất định sẽ xuất quan. Đến thời điểm hết thầy thì xong rồi. Thái Thượng Trưởng Lão, Mạc Bất Phàm dừng lại một chút, liếc nhìn đã chạy rất xa phiền Lạc Anh, cùng với nằm trên đất Bàn Anh Lạc, suy nghĩ một chút vẫn là ngừng lại. Mạc Bất Phàm có chút bận tâm chính mình chân nguyên không nhịn được. Mạc Bất Phàm, phiền Lạc Anh hàm răng cũng cắn ra huyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đệ tử đắc ý nhất bị đối phương bắt. Mà chính mình cũng không có thể vô lực, loại đau khổ này cảm để cho người ta nổi điên. Hô, Tào Bùi Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. Hắn đạo, Lạc Anh Phù Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão tu vi ở Bế Tử Quan trước cũng đã là nguyên đan đại viên mãn hậu kỳ, nếu như bế quan thành công, đó chính là pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh, Mạc Bất Phàm nhíu mày một cái. Trước ngươi không phải nói Lạc Anh Phù Vân Tông chỉ là một tấn thăng không tới 100 năm tông môn nhất lưu sao? Chạy thế nào ra một châu như vậy Thái Thượng Trưởng Lão? Cái kia Thái Thượng Trưởng Lão thiếu phiền Lạc Anh ân huệ, cho nên mới làm Lạc Anh Phù Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Trên căn bản là sẽ không xuất thủ, nhưng nếu như ngươi giết phiền Lạc Anh, kia nhất định không chết không thôi. Tào Bùi Dĩnh giải thích, phiền toái, Mạc Bất Phàm không nói gì, triệt tiêu chân nguyên, bên ngoài thân trang giáp giống như chất lỏng như vậy biến mất, dung nhập vào trong cơ thể, trong đan điền tạo thành một cái hình cầu. Hô, Mạc Bất Phàm thở ra một cái chọc khí, cái loại này lực lượng cường đại cảm biến mất, siết quả đấm một cái, liền thích ứng loại này trước sau khác biệt cảm. Mạc Tông Chủ, ngươi đây là vật gì? Tào Bùi Dĩnh có chút hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên là rất lợi hại đồ vật, Mạc Bất Phàm cười nói. thành chủ đại nhân muốn không? Cho ngươi gặp lại đại bán giảm giá nha. 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch một món, bảo đảm lợi ích thiết thực lại sử dụng. Ha ha, Tào Bùi Dĩnh cười, 100 triệu nguyên thạch, ngươi tại sao không đi cướp? Vậy hay là liền như vậy, thành chủ không bán, vậy cũng tiếc rồi. Mạc Bất Phàm tiếc nuối biểu tình. Ông, Mạc Bất Phàm sẽ ở dưới chân một vệt, năng lượng màu vàng kim nhạt hội tụ, lại biến trở về rồi một tấm sơ cấp thần hành phù. Còn có thể sử dụng 5 phút dáng vẻ, 1000 điểm tích phân mới có thể mua một tấm. Thật đen a, Mạc Bất Phàm tâm lý đang suy nghĩ. Hàng hóa, sơ cấp thần hành phù giới thiệu. Sơ cấp phù triện sư luyện chế được phù chú, có thể tăng lên gấp đôi tốc độ. Đối với pháp tướng cảnh cùng với pháp tướng cảnh dưới đây hữu hiệu. Thời gian kéo dài căn cứ người sử dụng cảnh giới biến hóa. Dài nhất 10 phút, ngắn nhất 1 phút, giá cả 1000 điểm tích phân. Quét, Mạc Bất Phàm đem sơ cấp thần hành phù bỏ vào thùng vật phẩm. Muốn dùng thời điểm có thể trực tiếp lấy ra. Tiếp theo chính là chỗ này lần lớn nhất thu hoạch. Mạc Bất Phàm hướng bàn anh lạc đi tới. Đối phương mặt đầy tàn bạo, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Thấy Mạc Bất Phàm đi tới, nắm chặt quả đấm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tào Bùi Dĩnh há miệng, không có nói gì nhiều. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm lớn lên đã hoàn toàn thoát khỏi hắn nắm giữ. Nếu như nói trước hắn còn có thể bức bách Mạc Bất Phàm làm việc, nhưng bây giờ chỉ có thể thỉnh cầu Mạc Bất Phàm hỗ trợ. Bàn Hằng Nguyên nghĩa nữ, tông môn nhất lưu thiên tài, không tới 30 lại đã đạt đến sơ nhập nguyên đan sơ kỳ cảnh giới. Thật là lợi hại đây. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, đáng tiếc, vẫn thua rồi, Mạc Bất Phàm. Bàn Anh Lạc hàm răng thẳng cắn, quát lên, ngươi không nên đắc ý, coi như ta chết, tông chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, thái thượng trưởng lão nhất định sẽ giết ngươi. Không, không, không, Mạc Bất Phàm cười lắc đầu, thế nào ta nỡ giết ngươi chứ, ngươi nhưng là cái bảo tàng lớn a, ngẫm lại xem, ngươi nhưng là Lạc Anh Phù Vân Tông đệ tử bảo bối. Phiền Lạc Anh đệ tử chân truyền, có thể nói là người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế. Lấy của ngươi vị cùng thiên tư, Lạc Anh Phù Vân Tông biết dùng nhiều thiếu nguyên thạch tới chuộc mạng ngươi đây. 1 triệu, hay lại là 10 triệu? Chặt chặt, ngược lại khẳng định không ít, ngươi đừng mơ tưởng. Bàn Anh Lạc liền muốn cắn lưỡi tự vận, rắc rắc. Mạc Bất Phàm đưa tay đem Bàn Anh Lạc cầm chuẩn bị chật khớp. Bàn Anh Lạc lấy phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Kia oán độc biểu tình, coi là thật tàn bạo, ngươi thật là đáng thương. Mạc Bất Phàm nói, mình bị người bán vẫn còn vui tươi hớn hở thay người khác đếm tiền. Liều mạng tới làm nghĩa phụ báo thù, nhưng lại không biết chính mình cha mẹ ruột lại vừa là bị ai sát. Ngoặc kép chấm than, Bàn Anh Lạc trừng lớn con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, bởi vì cằm chật khớp, muốn nói chuyện lại không nói ra được, chỉ có thể ô ô kêu, an tĩnh một chút đi. Mạc Bất Phàm một tay đao đưa nàng đánh ngất xỉu, Tào thành chủ, mượn ngươi mã dùng một chút. Mạc Bất Phàm bắt Bàn Anh Lạc cánh tay, tiện tay nhét vào trên lưng ngựa. Tào Bùi Dĩnh nhún vai một cái, Mạc tông chủ, như vậy yểu điệu cô nương, chính là bị ngươi làm cái búp bê vải như thế đùa bỡn. Không một chút nào thương hương tiếc ngọc sao? Nàng muốn giết bổn tọa còn thương hương tiếc ngọc, suy nghĩ có vấn đề sao? Mạc Bất Phàm nói, muốn là không phải nàng có thể đổi chút tiền chuộc, đã sớm bị bổn tọa một cái tát đập chết. Quả nhiên là một mê tiền. Tào Bùi Dĩnh nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngươi nói cái gì? Mạc Bất Phàm gia tăng âm thanh. Không, không nói gì. Tào Bùi Dĩnh khoát tay. Bản vương nói là Mạc tông chủ nói đúng. Ha ha, Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười. Thành chủ đại nhân, ngài không phải nói có thể giúp bổn tọa ngăn lại Lạc Anh Phù Vân Tông sao? Này mới qua bao lâu? Mới hơn một tuần lễ. Hai người này cũng đánh lên chính khí phong rồi. Muốn là không phải bổn tọa kỹ cao nhất chú. Thắng nhỏ nửa chiêu. Bây giờ khởi là không phải xong đời. Ngài cái này cần cho ta một câu trả lời hợp lý à? Ngoặc kép. Kelly cầu xin chấm điểm xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.